Ánh lửa mùa đông, chương 437, lo lắng cho nhau, nghĩ vì nhau. 8. Góc truyện audio.com, editor, Vũ Cắt Gia Gia, An Điền Tú Tử vốn chuẩn bị cùng Lãnh Tiểu Dã nói chuyện, nhìn đến Lisa đột nhiên đi đến trước bàn hai người, vẻ mặt lập tức đề phòng đứng lên. Cô gái Nhật Bản lúc nào ôn nhu, vậy mà lúc này đây, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Cô lại muốn làm gì? Lãnh Tiểu Dã ngồi ở trên ghế, cũng đang nhìn Anna, cô gái đứng ở trước bàn, không có trang điểm nhiều, một con mắt sưng đỏ như hai quả đào lớn, bên trong tơ máu dày đặc. Ngày hôm qua bị cô đánh vào mặt, lúc này rõ ràng sưng đỏ, vốn dĩ ngày thường khuôn mặt xinh đẹp, nhưng lúc này chỉ có nói vô cùng thê thảm. Nhìn đến cái bộ dáng này của Lisa, trong mắt Lãnh Tiểu Dã hiện lên vẻ kinh ngạc. Tiếng bước chân vang lên, theo sát ở phía sau lại đi tới vài người. Cầm đầu là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi mặc Âu phục, ở phía sau hắn còn đi theo hai cái nam nhân cao lớn. Nhìn đến Lisa, ba nam nhân đều đi tới ở bên cạnh cô thì dừng lại. Ánh mắt người đàn ông trung niên mặc Âu phục dừng ở trên người Lãnh Tiểu Dã, sau đó liền quay mặt nhìn về phía Lisa, chính là cô ta sao? Lãnh Tiểu Dã thấy thế, trong lòng không khỏi căng thẳng. Điệu bộ này, xem ra là tới trả thù cô. Không đợi Lisa nói chuyện, Lãnh Tiểu Dã đã muốn trên ghế dựa đứng dậy, nâng lên cánh tay phải đem An Điền Tú Tử đẩy sang một bên. Ngày hôm qua người đánh Lisa là tôi, cùng người khác không quan hệ, mấy người ơi, nếu như muốn trả thù thì hướng đến tôi đây. Tên người đàn ông trung niên kia nghe xong, lập tức hướng cô xoay người lại, cô chính là Lãnh Tiểu Thư. Ngữ khí của đối phương cũng không giống như Lãnh Tiểu Dã tưởng tượng trong lòng là kiêu ngạo cùng bá đạo, nghe qua tựa hồ còn có chút lấy lòng. Lãnh Tiểu Dã một chút cũng không dám thả lòng, chỉ là đem An Điền Tú Tử lại đẩy sang một bên. Đúng vậy, chính là tôi, xin hỏi ông có gì chỉ giáo? Nam tử trung niên trên mặt lập tức hiện ra ngoài biểu tình nịnh hót, không dám, chúng tôi lần này tới là hướng đến tiểu thư nói xin lỗi. Vừa nói, ông ta đã nhìn về phía Lisa, Lisa. Lisa tiến lên một bước, bùm, ở trước mắt mọi người nhìn, Lisa hai đầu gối mềm nhũn quỳ trước mặt Tiểu Dã. Sunny, thực xin lỗi, chuyện ngày hôm qua đều là tôi không tốt, tôi hiện tại chân thành hướng cô xin lỗi, xin cô tha thứ cho tôi đi. Lãnh Tiểu Dã nhìn Lisa quỳ dưới đất, trong lúc nhất thời cũng không kịp phản ứng. Cái kia Lisa luôn luôn kiêu ngạo vô cùng, ngày hôm qua rõ ràng đã muốn mệt của cô, hôm nay thế nhưng quỳ trên mặt đất, hướng cô xin lỗi, Lãnh Tiểu Thư, chuyện lần này đều là Lisa không tốt, còn có tôi dạy con gái không chu toàn, thỉnh tỷ yêu thương nhất định phải cho nó một lần cơ hội. Người đàn ông trung niên xoay người, từ phía sau tiếp nhận trợ lý trong tay một cái hộp, mở nắp hộp ra, hai tay dâng đến trước mặt Lãnh Tiểu Dã, đây là tôi làm ba, Lisa hướng tiểu thư tỏ vẻ áy náy, mong tiểu thư nhất định phải nhận lấy. Trong hộp đó là một cái vòng cổ kim cương chói mắt, điểm nhấn là cả một viên to hình ngọc xanh, thấy rõ ràng đó là thứ có giá trị xa xỉ. Lãnh Tiểu Dã nhìn sợi dây chuyền kia, lại ngước mắt nhìn xem người đàn ông trung niên, càng phát ra kinh ngạc. Trách không được, cô thấy đối phương cùng Lisa có cái gì đó rất giống, thì ra ba của cô. Phụ thân Lisa, Lãnh Tiểu Dã cũng đã được nghe nói, là trùm điền sản New York, thời gian hoàn toàn là không có thế nhưng cũng tự mình hướng tới cô xin lỗi, rồi lại hướng cô tặng quà. Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Lãnh Tiểu Dã không có đón cái hộp kia, thực xin lỗi, Đức Thụy Ti tiên sinh, lễ vật này tôi không thể nhận. Tiểu thư, không vui sao? Phụ thân Lisa, Đức Thụy Ti tiên sinh sắc mặt rõ ràng có chút tái nhợt. Lisa đang quỳ dưới đất đột nhiên ngẩng mặt, cái kia nhưng mà có giá trị mấy ngàn vạn châu báu, Sunny cô còn muốn thế nào? Cách chương.